Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, rác rưởi cút cho ta. Đã từng Nami vì 100 triệu berry hãm hại lừa gạt. Hiện tại chính mình thế mà bị truy nã. Hơn nữa còn là 2 ức berry cái này tại Đông Hải tới nói thế nhưng là một khoản tiền lớn. Nami đã có thể tưởng tượng đến sau này mình thời gian. Rất nhiều thợ săn tiền thưởng vì cái này ức berry nhất định sẽ truy sát chính mình. Chính mình nửa đời sau muốn đang đuổi giết bên trong vượt qua chờ một chút. Vì cái gì không có ngươi tiền thưởng? Thiên Long Nhân không phải ngươi giết sao? Lúc này, Nami phát hiện không có Thất Dạ lệnh truy nã phi thường kinh ngạc nói lẽ ra cái kia Thiên Long Nhân là Thất Dạ giết chết. Thất Dạ nên tính là chủ mưu mà Nami nhiều nhất xem như đồng lõa. Hiện tại Nami cái này đồng lõa bị treo giải thưởng ức berry. Làm sao Thất Dạ như thế chủ mưu không có bị truy nã, cái này ta cũng không rõ ràng hải quân vì cái gì không có truy nã ta. Có thể là ta hơi đẹp trai à, Thất Dạ cười nói. 133, tại sao có thể như vậy? Đời ta xong, bị ngươi hại chết. Nami có chút oán niệm nhìn lấy Thất Dạ. Thất Dạ đem chính mình lôi xuống nước. Tranh đoạt Thiên Long Nhân đồ vật, giết chết Thiên Long Nhân. Mình bị hải quân cách xù treo giải thưởng, mà hết thảy này làm chủ thế mà không có bị hải quân truy nã. Hiện tại Nami cảm giác quá không có thiên lý đối tại tại sao mình không bị truy nã. Thất Dạ cũng đoán đi ra, nhất định là lại là coi hắn là thành Thất Dạ con trai. Bởi vì sợ đắc tội chính mình, hải quân mới không dám truy nã chính mình nhìn đến mình đời này là thoát ly không được con của mình. Thân phận Nami ngươi làm sao không cao hứng? Khó nói ngươi không biết hải tặc liền lấy chính mình tiền thưởng nhiều mà tự hào sao? Ngươi bây giờ thế nhưng là tiền thưởng ước đại hải tặc cao như vậy tiền thưởng. Liền xem như vĩ đại hàng nói bên trong cũng là ít có tồn tại. Thất Dạ nhìn lấy Nami cười nói. Ngươi hỗn đản, ngươi để cho ta làm sao cao hứng? Ta lập tức liền bị hải quân truy sát. Còn có thợ săn tiền thưởng, Nami đối tại tiền đồ của mình tràn đầy tuyệt vọng, ha ha a. Không cần bi quan như vậy sao? Cao hứng một điểm, nhìn thấy Nami cái bộ dáng này. Thất Dạ cười nói trải qua một đoạn thời gian đi thuyền. Thất Dạ bọn hắn rốt cuộc đã đến Nami quê hương. Nhưng có thể Tây Á thôn, Thất Dạ phía trước liền là quê hương của ta. Ta chỉ cần đem 100 triệu berry cho A Long băng hải tặc. Bọn hắn liền sẽ bỏ qua cố hương của ta, nhìn thấy quê hương của mình Nami không khỏi nói, ha ha. Nami ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi thật coi là A Long băng hải tặc sẽ bỏ qua ngươi quê quán sao? Nhìn thấy Nami cái này ngây thơ bộ dáng Thất Dạ không khỏi nói, chẳng lẽ không đúng sao? A Long băng hải tặc đã đáp ứng ta, Nami không khỏi nói, băng hải tặc lời nói làm sao có thể tin? Tưởng đâu? Bọn hắn vẻn vẹn muốn lợi dụng ngươi kiếm tiền thế thôi, Thất Dạ không khỏi nói, ta không tưởng tượng. Cái này nhất định không có khả năng, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi, Thất Dạ nhìn lấy Nami. Không khỏi nói khi Thất Dạ cập bờ thời điểm, nơi này sớm đã có A Long băng hải tặc ở chỗ này chờ. Nami thế mà giết chết Thiên Long Nhân. Loại chuyện lớn này, bọn hắn đã sớm biết Nami. Ta cùng đi với ngươi à, Thất Dạ, đối Nami nói một tiếng. Sau đó hai người hướng về A Long băng hải tặc căn cứ tiến đến A Long băng hải tặc thuyền trưởng là một người cá, dáng dấp vô cùng cao lớn dữ tợn. Nhìn thấy Nami đi tới phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh, ha ha. Nami ngươi rốt cuộc đã đến. Không nghĩ tới ngươi lần này ra ngoài thế mà giết Thiên Long Nhân, về phần Thất Dạ. A Long không nhìn thẳng. Một cái nhân loại tiểu thiếu niên A Long căn bản không để trong mắt A Long thuyền trưởng. Đây là 100 triệu berry. Hiện tại các ngươi có thể rời đi nhưng có thể Tây Á thôn đi. Nami lấy ra một đống kim tệ không khỏi. Nói, Nami không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền góp nhặt đủ 100 triệu berry. Thật là khiến người ta khó có thể tin, nhưng là chúng ta là sẽ không rời đi người. Không chỉ có chúng ta không sẽ rời đi. Người cũng không thể rời đi, A Long nhìn trước mắt những này kim tệ trên mặt lộ ra mà đến ánh mắt. Tham lam, ngươi ngươi muốn làm gì? Nghe được A Long lời nói, Na khuôn mặt đẹp bên trên đột biến, làm gì? Đương nhiên là đem ngươi cầm lên. Ngươi lại dám giết chết Thiên Long Nhân. Ngươi có được ức berry tiền thưởng. Chỉ cần đem các ngươi giao cho hải quân, chúng ta liền phát tài. A Long cười to nói. Tại A Long lời nói hạ xuống xong, bốn phía A Long băng hải tặc người cũng đều đi theo phá lên cười. Ngươi các ngươi không thể dãng. Này, nhìn thấy bốn phía A Long băng hải tặc người toàn bộ hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Nami có chút sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước trực tiếp tựa vào thất dạ trên thân. Nami ta không có nói sai đâu. Bọn hắn là sẽ không coi trọng chữ tín. Đối với loại người này, trực tiếp để bọn hắn lăn là có thể. Thất dạ nhìn lấy bốn phía hải tặc không khỏi nói, đáng giận. Tiểu quỷ ngươi là người thế nào? Lúc này A Long mới chú ý tới thất dạ, lớn tiếng giống nói, ngớ ngẩn không có tư cách biết tên của ta. Hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái là chính mình lăn, một cái khác là ta giúp các ngươi lăn. Thất dạ nhìn lấy A Long không khỏi nói, ngươi đáng chết. Lên cho ta giết cái này tên tiểu quỷ. Chú ý đừng ngoáy chết Nami. Chúng ta còn cần dùng nàng trả tiền đâu. A Long đối bốn phía hải tặc nói một tiếng, ừ, nghe được. A Long lời nói, bốn phía biển toàn bộ rút ra vũ khí hướng về thất dạ cùng Nami vọt tới. Thất dạ cẩn thận. Chúng ta nhanh lên chạy a, Nami có chút sợ hãi nói, chạy. Không cần, một mảnh rác rưởi mà thôi. Đều cho lăn, nhìn thấy trước mắt những này tràn đầy hải tặc. Thất dạ khinh thường nói theo thất dạ dứt lời dưới. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra hướng về bốn phía công kích. Kêu thảm liên miên thanh âm vang lên. Những này hải tặc toàn bộ té bay ra ngoài, ngươi ngươi là ai? Nhìn thấy thất dạ thế mà khinh thị như vậy đánh bại chính mình tất cả thủ hạ. A Long có chút kinh ngạc nhìn thất dạ, ta nói qua ngươi không có tư cách biết tên của ta. Rác rưởi nhanh lên lăn, kiên cố có xem thường nói, ngươi hỗn đản. Đi chết đi, nghe được thất dạ liên tiếp khinh thị mình. A Long trong nháy mắt giận dữ. Nhảy dựng lên hướng về thất dạ công tới. Một quyền hướng về thất dạ công tới đối mặt to lớn nắm đấm. Thất dạ vươn tay, dễ dàng một chảo, tiếp lấy A Long công kích mãnh liệt cái gì? Làm sao có thể nhìn thấy thất dạ dễ dàng như vậy tiếp nhận công kích của mình? A Long trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ, rác rưởi cút đi cho ta, bắt lấy A Long nắm đấm. Thất dạ dùng sức hất lên, trực tiếp đem A Long ném ra ngoài, oanh tại lực lượng cường đại dưới A Long đụng phải trên vách. Tường. Một mảnh đá vụn rơi xuống trực tiếp đem hắn bao phủ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.